Thiên thi thuật phần kết, tác giả Minh Khôi. Tại căn nhà của Túc, cụ Thúc lúc này đang ngồi trên chiếc giường tre mà mải mê đọc một thứ gì đó. Vừa đọc mà miệng của cụ Thúc khẽ lẩm bẩm: Càn khôn trấn quỷ trận. Trong tuyệt học Mao Sơn có chép, một trận pháp trấn giữ quỷ hồn được lập ra nhằm bắt yêu cần có những yếu tố nhất định. Đầu tiên là bùa chú nhất tâm, thứ hai là thanh kiếm gỗ đào, và thứ ba là cách bài trí trận pháp. Trong quyển trục có ghi càn khôn trấn quỷ trận là một trận pháp lập nên dùng để hút đi quỷ khí của quỷ hồn. Một khi con quỷ nó rơi vào pháp trận, sẽ bị bốn chiếc hũ sứ ở bên trong pháp trận đó hút đi quỷ khí. Và hơn nữa là bên trong những chiếc hũ đó phải tồn tại một vong hồn ma quỷ nhất định. Cụ Thúc mỉm cười rồi nói: Lại có chuyện để ta làm nó rồi đây. Tuy đạo hạnh của ta và trận pháp này không giết được con cương thi, nhưng nó lại câu được thời gian cho Thuần làm cái trận pháp đó. Cụ Thúc vừa dứt câu thì đột nhiên ở bên ngoài có tiếng người gọi tới: Cụ Thúc ơi, có trong đó không? Khẽ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, cụ Thúc lúc này nhìn thấy người ở bên ngoài đang gọi mình không phải là Túc mà cũng không phải là Thuần, đó là Hổ, con của vị trưởng làng. Khẽ chống hai tay vịn vào thành giường đứng dậy, cụ Thúc chậm rãi bước từng bước lại nơi cái bàn nước. À, cậu Hổ đó hả? Sao hôm nay lại đến đây tìm ta để làm cái gì? Cậu mang theo thứ gì vậy? Nhìn trên tay của Hổ là một sâu thịt heo cùng với những thứ hoa quả linh tinh. Khẽ đặt hai thứ đó lên bàn và ngồi xuống ghế, cụ Thúc rót nước trà cho Túc mà vội hỏi: Sao cậu biết tôi ở đây mà tìm tới? Giả lại cậu mang theo những cái thứ này là... Khẽ đưa tách trà lên miệng tu hết một ngụm, đặt tách trà xuống, Hổ dội đáp: Hôm nay con đến đây là để thăm Thúc, nghe tin Thúc bệnh nặng cho nên hôm nay con mới mạo muội mang ít đồ để biếu Thúc. Cụ Thúc không trả lời, mà trong mấy giây đó Thúc thầm nghĩ: Chuyện mới xảy qua đêm hôm, tại sao nó lại biết nhanh tới như vậy chứ? Không lẽ là do Thuần và Thúc đã nói? Không, hai người họ đi từ sáng sớm rồi mà. Nếu tính tới thời điểm này thì họ vẫn chưa có thể xuống làng được đâu. Nghĩ vậy, cụ Thúc vội đáp: À, ta cảm ơn cậu. À mà cha cậu, ông ta có được khỏe không? Hổ chậm rãi đáp: Dạ, thưa Thúc, vẫn khỏe ạ. Khẽ đưa tay, cụ Thúc di chuyển lên 8 đốt ngón tay của mình. Như nhận ra một thứ gì đó, cụ Thúc quay sang Hổ mà nói khéo: À, đêm qua cậu thiếu ngủ hay sao mà đồng tử lại đục ngầu ra như vậy chứ? Ấn đường của cậu cũng thấy có một phần đen kết tụ, trông như là người bị bệnh vậy. Hổ mỉm cười rồi nói: Dạ đúng rồi, mấy hôm nay con bị mất ngủ. À mà Thúc đem cái này vào trong đi, tới thăm Thúc một chút thôi, con lại về bây giờ nè. Cụ Thúc không đáp, mà đôi mắt không có ngừng nhìn những thứ xung quanh, rồi nhìn vào mặt Hổ. Chậm chậm, Thúc cầm lấy sâu thịt heo và một mớ rau cải bước ra đằng sau. Nhưng khi đi đến thành vách, thì cụ Thúc đã chợt khựng lại vì đâu đó có một câu nói khẽ phát ra: Cẩn thận, hắn ta muốn giết ông đó. Câu nói đó vừa dứt, thì bên ngoài Hổ gầm gừ trong đau đớn: Chưa phải lúc này, hãy đợi tới thời điểm chín muồi hãy ra tay. Mục tiêu của ngươi chính là lão già kia, hãy giết chết hắn bằng mọi giá. Lúc này, bên sau tấm vách, cụ Thúc lấy ra hai đạo đồng xu của kim tiền, khẽ cắn máu từ cổ tay mình và nhiễu xuống hai đạo đồng. Cụ Thúc vội đưa lên mắt của mình và nhìn về phía cửa Hổ. Nhưng khi nhìn về phía Hổ thì cô Thúc lúc này tá hỏa khi nhìn thấy trên cần cổ của hổ có hai vết cắn tím bầm, và hai vết cắn tím bầm đó chính là vết cắn của con cương thi đã bị che khuất bởi bùa chú. Chỉ nhìn bằng ánh mắt thường thì khó có thể mà nhìn thấy được. Dội tiến thẳng ra đằng sau, cụ Thúc quơ dội một nắm gạo nếp ở trong tay và khoan thai bước ra bên ngoài như không có chuyện gì. Cụ Thúc lúc này đã nhận ra và đặc định rằng đây chính là chiêu trò của lão hắc đạo kia đã giở trò giết chết cụ Thúc để tiêu diệt kẻ đã dám phá lão. Hơn thế nữa là lão ta biết cụ Thúc đang bị thương và cũng không có đủ sức chống trả. Lão hắc đạo này quả thật là quá độc ác. Khẽ đặt cái mông ngồi vào ghế, cụ Thúc lúc này giữ được bình tĩnh mà chậm rãi nói. Cậu ở lại đây đi, một lát nữa hẳn về. Dạ thôi, cũng đã dần chuyển về chiều rồi. Thôi con đi về. Hổ vừa nói dứt câu thì đứng bật dậy. Một tay có hổ lúc này mò ra túi sau để lấy một con dao găm nhỏ sắc lẹm. Nhìn vào đôi mắt của cụ Thúc, hổ hét toáng lên rồi dung cao con dao đâm trực thẳng xuống. Đúng lúc đó thì từ bên ngoài một giọng nói hét lên thất thanh. Cụ Thúc, cẩn thận! Cụ Thúc đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng cú đâm khá mạnh của hổ quá nhanh, do lại cụ Thúc đang bị thương cho nên Thúc cũng bị lưỡi dao làm xước một đường ở trên má. Ngay lập tức, cụ Thúc lấy đà, dùng nắm gạo trên tay đập mạnh nắm gạo nếp đó vào nơi vết cắn trên cổ của hổ. Ở bên ngoài, Thuần và Thúc không hiểu chuyện gì cho nên cũng đặt những món đồ mới mua ở dưới làng mà chạy thục vào bên trong. Ở bên trong căn nhà lúc này, hổ đang nằm gục dưới đất mà ngất đi. Những làn khói đen từ cổ của anh ta cứ không ngừng bay lên dùng dục. Còn cụ Thúc lúc này đang thở hổn hển, bởi vừa mới đây thôi, sẽ một chút nữa cụ Thúc đã mất mạng bởi cú đâm khá mạnh từ thằng hổ. Mau đỡ anh ta dậy đi, anh ta vẫn còn sống. Túc và Thuần lúc này chưa hết bàng hoàng, Túc liền hỏi. Anh ta bị sao vậy cụ Thúc? Cụ Thúc vừa thở mệt nhọc vừa đáp. Anh ta bị ngải của thầy bùa kia sai khiến đó, và tìm đến đây muốn giết chết ta. Lúc này, cái đầu của hổ khẽ quay lại nhìn Thúc với một cặp mắt đỏ au lên sòng sọc. Nhưng nhanh như cắt, hổ đứng bật dậy, cầm con dao lăm lăm trên tay, hổ dung cao lên và định đâm chết cụ Thúc lần thứ hai. Nhưng ngọn dao vừa đưa đến đầu của cụ Thúc thì đã vội văng đi bởi một cú đập của một khúc gỗ thật mạnh từ Thuần. Chưa dừng lại ở đó, Thuần dung tiếp thanh gỗ lên và đập thật mạnh nhát thứ hai vào đầu của người thanh niên tên hổ, làm cho anh ta ngã bịch xuống đất và ngất đi. Cụ Thúc nhìn cả hai mà nói. Đó là sức mạnh của bùa ngải, không sợ chết, không cảm xúc, chỉ biết giết người và làm theo mệnh lệnh mà thôi. Cậu ta không có sao rồi, bùa ngải bây giờ mới thực sự hết tác dụng. Anh ta vẫn còn sống, mau đỡ anh ta ngồi dậy đi. Muốn cho kỹ hơn thì nên trói anh ta lại, tránh cho độc ngải công tâm. Lúc này, tại một nơi tối tăm nằm sâu ở bên trong nghĩa địa, Thúc Tôn vừa thổ huyết vì cái thứ ngải mà ông bày ra đã thất bại. Khẽ đưa hai tay lên ôm ngực, miệng của lão ta lúc này trào ra những thứ máu đen đầy kinh dị, xen lẫn với những cục máu đen đó còn có những con ruồi nhộng bò lúc nhúc. Đưa chiếc lưỡi dài liếm đi vệt máu, lão ta vừa ho vừa nói. Là ngươi may mắn đó thôi. Đêm nay ta sẽ giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Ba giờ chiều, tại căn nhà của Thúc, cụ Thúc lúc này vẫn đang nằm ở trên giường. Hơn nữa là Thúc vẫn chưa có ổn định được tinh thần của mình. Thuần thì ra sau nấu thêm một siêu thuốc mới. Còn Thúc thì đang lay quay bắt mạch rồi châm kim lên từng huyệt đạo của hổ. Nhìn Thúc đang châm kim, cụ Thúc vội mở lời. Cậu biết về y thuật sao? Thúc vừa châm kim vừa đáp lại lời của cụ Thúc. Dạ đúng rồi Thúc, ba đời nhà con làm nghề y, cho nên cháu cũng học hỏi từ cha ông của con rất nhiều. Nhìn vào sắc mặt cũng như là từng huyệt đạo ở trên người cậu ấy, cho thấy phần huyết bầm đang tích tụ rất nhiều, dẫn đến việc tắc nghẽn huyệt máu. Cần phải châm kim để lấy đi máu bầm và đã thông được huyệt đạo. Sau khi châm kim, cần phải cho cậu ấy uống thuốc. Mà thuốc hôm qua con đem về thì cũng lại là chính là thuốc chữa bệnh cho anh ta đó. Cụ Thúc trầm ngâm một lúc rồi đáp. Việc đầu tiên chúng ta đã xác định vị trưởng làng đã chết và đội lớp hình dạng của trưởng làng đó chính là lão tà đạo kia. Và việc mà con trai vị trưởng làng bị dính bùa ngải và bùa ngải đó bị sai khiến đến giết ta cũng là chuyện bình thường. May thầy là anh ta vẫn còn sống. Nhưng thứ ngải mà anh ta trúng phải không phải là một loại ngải bình thường, mà đó lại là cái loại ngải của cương thi mang theo. Âm khí rất thịnh, dẫn đến sự mất kiểm soát, và dần về sau anh ta cũng sẽ chết và cũng sẽ biến thành một con cương thi mà thôi. Tức buông kim rồi dội hỏi. Việc này thì con không có rõ lắm, nhưng làm sao để phá được cái loại ngải này thưa Thúc? Cụ Thúc mỉm cười rồi nói. Không phải hồi nãy khi cậu về ta đã nói rồi sao? Loại ngải trên người anh ta đã bị phá, và thứ phá được ngải đó là chính là gạo nếp mà ta đã đắp lên trên phần cổ của anh ta. Nhưng việc mà con cương thi nó hút máu người và cương thi cắn người bỏ ngải là hai vấn đề khác nhau. Nếu cương thi muốn giết người và hút máu thì người đó cũng sẽ chết ngay lập tức, và sau 24 giờ người đó sẽ biến thành cương thi. Nhưng việc mà cương thi bỏ ngải lên vết cắn sâu thì người bị bỏ ngải sẽ không chết, mà người đó sẽ phải chịu sự sai khiến của một thế lực nào đó. Thế cho nên ta mới nói tà thuật của phái Mao Sơn quỷ thuật không phải là loại thuật bình thường. Cho nên ba chi tông phái còn lại mới hợp sức với nhau mà khai trừ Mao Sơn quỷ môn ra khỏi tông đạo. Tức hỏi tiếp. Nếu thầy nói vậy thì hãy ai thuộc phái Mao Sơn quỷ môn thì đều mang một giả tâm độc ác hay sao? Cụ Thúc lắc đầu, sau đó đáp. Không, trời thì có lúc mưa lúc nắng, người cũng có người tốt và người xấu, không thể bao hàm chung để mà nói hết được. Mao Sơn quỷ môn tuy là một chi môn dưỡng quỷ trì, nhưng vẫn còn đó một số đạo gia dùng thuật dưỡng quỷ để giúp chúng mau chóng siêu sinh, hành thiện giúp đời. Và cũng sẽ có những người mang giả tâm độc ác, dùng chính đạo thuật của quỷ môn để mà luyện tà thuật cấm, và minh chứng rõ nhất cho cái lời mà ta nói chính là thuật luyện thi. Tuất châm xong hết những thanh kim bạc lên người của hổ, rồi nhẹ nhàng đắp lên người hổ một chiếc khăn mỏng. Thuần lúc này cũng từ ngoài sau bưng lên hai chén thuốc vẫn còn đang bốc khói. Đặt hai chén thuốc xuống bàn, Thuần nhìn cụ Thúc mà dội đáp. Cụ Thúc, uống thuốc đi. Cụ Thúc nhận thấy chén thuốc từ tay của Thuần. Múc từng muỗng thuốc đưa vào miệng, cụ Thúc nhìn Thuần và Tuất dội hỏi. Việc ta nhờ hai con làm đã làm xong chưa? Thuần nhìn Tuất rồi nhìn sang cụ Thúc mà nói. Đã xong thưa Thúc. Việc giao thoa giữa hai huyệt đó là tà phù và hữu bật đã được chỉnh sửa. Nguyên nhân dẫn đến việc hai huyệt này bị sai chính là do hướng của bát quái và đầu của thanh tre không chỉ về đúng hướng. Hơn nữa là sáng hôm qua, cả hai tụi con vẫn chưa một ai nhỏ máu vào tấm gương cả. Cụ Thúc mỉm cười rồi đáp. Kệ thì tốt rồi. Mọi chuyện đã tạm hoàn thành một nửa, chỉ còn trông chờ vào thời gian mà thôi. 12 giờ đêm nay, ngay thời điểm giao thoa thì trận pháp của ta sẽ được kích hoạt. Ta sẽ câu giờ và thực hiện kế hoạch ly gián để kéo dài thời gian cho con là một trận pháp quyết định. Thuần, ta tin cậy ở con, mọi thứ ta đã căn dặn, và bây giờ hãy mau chuẩn bị cho việc hành sự tác pháp đêm nay đi. Thuần gật gù rồi đi chuẩn bị những thứ mà cụ Thúc đã dặn. Cụ Thúc nhìn vào một khoảng không trên trần nhà mà nói. Là bậc tiền bối, nhưng ông lại dở cái trò tiểu nhân này. Nhưng ý trời thì đã định. Thúc Tồn, người chết chắc rồi. Cụ Thúc đoán không sai. Hai huyệt chân lông của Sa Thủy đã sai, và nay đã được sửa lại. Và bây giờ đây, cả ba người cụ Thúc không còn một trở ngại nào cản trở cả. Đêm nay cũng là đêm trăng tròn, nhưng mặt trăng không phải có màu trắng, mà nó lại là màu đỏ. Và nó còn có tên gọi khác là thiên cẩu nhật thực. Hiện tượng thiên cẩu này sẽ làm cho quỷ lực của con cương thi bị giảm đi. Cộng thêm trận đồ long quy tái tạo sinh khí mà cụ thúc đã bày ra, có thể sẵn sàng dụ con cương thi đó một khi mà con cương thi rời khỏi vị trí mà nó đang cư ngụ, mà đến trọng tâm của trận pháp, thì một trận pháp khác sẽ được cụ thúc kích động, khiến cho con cương thi khó có lòng mà vượt qua được trận trong trận. Và cũng chính đêm này là đêm quyết định của Thuần. Mọi trọng trách, mọi gánh nặng lúc này đều đổ dồn vào vai của Thuần. Nếu Thuần thành công, thì Thuần là cứu cánh. Còn thất bại, Thuần sẽ biến thành một tội đồ. Nhưng cho đến bây giờ, mọi sự diễn ra đều nằm trong dự tính của cựu thúc. Và cả ba cũng đã chuẩn bị được tinh thần phó mặc cho nguy hiểm đang rình rập. Trời tối dần, nhìn đồng hồ cũng đã là 6 giờ tối. Ở bên ngoài lại là những tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Những tiếng gió lạnh lạnh của màn đêm báo hiệu cho những người ở bên trong biết thời gian quyết định đã điểm. Tất cả những món đồ lập trận đã được cụ thúc và Thuần chuẩn bị xong. Chỉ cần chờ nó đến mà thôi. Tiếng đồng hồ quả lắc vang lên giữa đêm tối. Không gian im lặng đến lạnh người. Ở trên giường, cụ thúc chuẩn bị sẵn sàng cho việc lập trận ngày hôm nay. Cụ thúc mặc một đạo bào màu vàng đen, phía bên trên mũ có đính một dòng xoáy của hai cực đạo âm dương. Khẽ bước xuống giường, khoác tay nải lên vai, tức thì nhẹ nhàng đặt lên người hổ một tấm chăn mỏng, rồi nhanh chóng đứng bật dậy. Cả ba lúc này nhìn nhau gật đầu. Cụ thúc liền nói: "Thời khắc đã điểm." Cầm trên tay một thanh kiếm có hai cực đạo âm dương mà sư phụ linh mục đã để lại đưa cho Thuần, cụ thúc chậm rãi nói: "Cầm lấy nó mà hành sự đi. Thanh kiếm này chính là chân đạo mà sư phụ đã để lại cho ta. Nó có thể làm cho ma quỷ ở nơi khu nghĩa địa đó phải sợ hãi mỗi khi con rút kiếm ra khỏi vỏ. Ta tin ở con có thể làm tốt được việc này. Nên nhớ, việc chúng ta làm chỉ được thành công, không được thất bại. Đêm này sẽ là một đêm khó ngủ rồi." Nhìn vào 8 cái hũ sứ, Thuần vội hỏi: "Dạ, còn cái này?" Cụ thúc mỉm cười rồi đáp: "Đó chính là pháp khí, làm nên trận pháp càn khôn trấn quỷ trận. 8 cái hũ sứ này đại diện cho 8 cực, gồm khàn cảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Mỗi cái hũ là một quỷ hồn mà ta đã trấn vào bên trong. Khi con cương thi rơi vào pháp trận, 4 quỷ hồn đó sẽ trấn giữ quỷ khí của nó, là để câu thời gian cho con hành sự. Mọi chuyện thành bại đều trông chờ vào con. Còn bây giờ, hãy lên đường đi." Tiếng cánh cửa chính được túc khép lại. Cả ba lúc này chia ra 2 đường. Cụ thúc và túc đi theo hướng của bát trạch, dẫn đến vị trí thiên của pháp trận. Còn Thuần thì đi đến phía nghĩa địa của làng. Trước khi đi, cụ thúc đã không quên đeo sợi dây chuyền gá linh hồn cho Thuần. Sợi dây chuyền đó có thể giúp Thuần rất nhiều trong việc lập nên pháp trận. Mất khoảng nửa canh giờ để Thuần đến được nơi điểm đầu của nghĩa địa. Thuần vội hít thở một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Vì nơi đây toàn là mồ mả, những ngôi mộ đất mọc lên lởm chởm, nhìn rất quái dị. Càng đi sâu vào nghĩa địa thì không khí càng lạnh. Cũng đúng thôi, vì nghĩa địa là nơi hội tụ âm khí rất nhiều, dẫn đến âm phong tích tụ, gió sương không ngừng thổi, tạo nên một cảm giác rợn người. Thuần biết rất rõ vị trí ngôi mộ cổ, vì có lần Thuần được cha mẹ dẫn đến tảo mộ người thân, và ngôi mộ đó cũng gần với ngôi mộ người thân của Thuần. Hơn thế, Thuần còn nắm rất rõ người chết đó là đàn ông hay đàn bà. Mặc dù trên đó không có tấm bia, có lẽ đã rất lâu không có ai lui tới khu vực này, cho nên cỏ cây ở nơi đây mọc rất cao, khoảng ngang ngực của Thuần. Chậm rãi bước từng bước đi đan xen giữa các ngôi mộ, thì bất chợt bên tai Thuần nghe thấy được một giọng nói. Cậu sắp đi đến vị trí của trận pháp rồi đó. Quỷ hồn nơi đó rất nhiều. Hãy chậm chậm đi thẳng về phía trước đi. Tôi sẽ giúp cho cậu che đi phần dương khí. Nhưng nhớ, khi đã đặt chân đến trọng tâm thì không được phát ra một tiếng động gì. Nín thở được thì càng tốt. Thuần gật gù rồi im lặng bước đi. Trời tối đen như mực. Đôi chân trần của Thuần đang bước từng bước đi giữa đống bùn nhão nhoẹt của nghĩa địa. Đi khoảng một đoạn thì Thuần vội vã châm đèn dầu soi xung quanh. Nuốt nước miếng, Thuần cảm thấy sợ hãi tột độ khi xung quanh nghĩa địa lúc này cây cối lay động, gió lùa vào những gò đất tạo ra những âm thanh đầy ma quái. Tựa hồ như là có một cái bóng hình ai đó đang ngồi ở trên ngôi mộ mà rên rỉ những âm thanh ai oán. Cậu không được quay đầu nhìn lại, vì đằng sau cậu là ba con quỷ đang đi theo. Thuần lúc này rùng mình, hai chân co rúm lại, phần vì sương đêm ở khu nghĩa địa lạnh lẽo, phần vì sợ hãi sau câu nhắc nhở vừa rồi. Thuần không quay đầu mà cứ lầm lũi đi thẳng một mạch về phía trước. Vừa đi mà Thuần có cảm giác cứ như có ai đó đang đi ở phía sau lưng. Đi một bước thì tất cả những người đó đều bước thêm một bước. Lúc này, gai ốc của Thuần nổi lên có cục, từng mảng da gà cứ không ngừng trồi lên. Những sợi lông tay lông chân thì dựng đứng. Đang hoảng loạn thì Thuần được một câu nói từ trong tiềm thức. Thuần lúc này có thể nhận ra câu nói đó chính là của cụ Thúc. Hãy rút thanh kiếm đó ra đi. Một tay cầm giỏ, một tay cầm kiếm. Cứ bình tĩnh mà bước tới. Qua được trận pháp này sẽ không có chuyện gì đâu. Nói là như vậy thôi, chứ ai mà không sợ chứ. Thuần ráng cố gắng dùng chút bình tĩnh của mình mà bước đi. Đi được một đoạn khá xa thì cảm giác ấy đã biến mất và không còn nữa. Đoạn Thuần dựa vào gốc cây gần đó mà ngồi thở. Nhưng khi Thuần vừa đặt mông xuống mỏm đất thì từ đâu một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy chân, làm cho Thuần đau đớn kêu lên. Cái gì vậy? Từ bên dưới nền đất, một bàn tay trắng ngợn khẽ trồi lên và nắm chặt lấy chân của Thuần. Càng lúc càng siết chặt hơn, làm cho Thuần đau đớn đến không thể thở nổi được nữa. Như một phản xạ của tự nhiên, Thuần dùng thanh kiếm lên cao, sau đó chặt thật mạnh xuống bàn tay đang nắm lấy chân của mình. Cú chặt khá mạnh làm cho cánh tay ấy bị giăng ra xa. Một tiếng hét thất thanh từ dưới lòng đất vọng lên, làm cho Thuần đã sợ nay càng sợ hơn. Chưa dừng lại ở đó, từ trên nhánh cây cổ thụ trước mặt đang có một cái bóng trắng khẽ đu đưa qua lại. Thuần há hốc miệng kinh hãi, đôi mắt của Thuần trợn trắng lên và mất đi sự bình tĩnh còn sót lại. Đừng nhìn nó, cậu hãy mau đi đi, nhanh lên. Cơ thể cứng đơ như pho tượng, hai chân của Thuần rung lên có nhịp. Khi nhìn thấy cái bóng trắng ấy đang chuyền từ cành cây này sang cành cây khác rồi biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Mất khoảng khá lâu thì hơi thở của Thuần mới đều đặn trở lại. Đưa tay lên vuốt ngực, Thuần không dám nói gì mà vẫn chậm rãi bước đi về phía trước theo sự chỉ dẫn của lá bùa vong. Tại một nơi khác, cụ Thúc và Túc đã chuẩn bị xong bát trận. 8 cái hũ sứ được cụ Thúc đặt ngay ngắn trên từng vị trí của Càn Khôn. Ly hướng nam, khảm hướng bắc, chấn hướng đông, đòi hướng tây, tất cả đã được cụ Thúc đặt đúng từng vị trí. Khẽ tiến vào bên trong trận, cụ Thúc lấy ra trong tay nải một hình nhân bằng rơm, tự cắn máu từ cổ tay của mình nhiễu vào đầu hình nhân. Miệng cụ Thúc lập tức nhẩm nhẩm chú ngữ. Tiền hổ tam kỳ, nhật nguyệt tinh thông, thiên thấu địa quỷ, thần kinh nhược hữu, hung thần ác sát quỷ lai lâm địa, đẩu hung thần ác sát tẩu bất định, thiên thanh thanh địa linh linh, đệ tử phụng tam mao tổ sư, chi hào hà thần bất thảo hạ, cấp cấp như luật lệnh. Đọc dứt câu, cựu thức cắm con hình nhân xuống bên dưới, sau đó lùi lại ba bước, đào xuống đất phạm vi trong pháp trận một cái hố sâu khoảng một gang tay và chôn một tấm bát quái xuống đất. Mặt gương của tấm bát quái lúc này đang hướng về phía của mặt trăng. Chậm chậm, cụ thúc dùng máu của mình vẽ một chữ trấn bằng tiếng Trung lên mặt kính của tấm gương. Làm xong xuôi tất cả, thì cụ thúc mới chậm rãi bước ra bên ngoài. Túc nãy giờ đứng ngoài quan sát, mà cũng không có hiểu gì, đoạn Túc vội hỏi. Cái đó là sao vậy thưa thúc? Đó chính là hình nhân máu, dụ quỷ luyện thi. Hơn nữa là những tấm gương của từng bát quái đang hấp thụ đi ánh sáng của thất tình bắt đầu. Trận đồ Long Quy sẽ ngay lập tức kích hoạt khi con Khương Thi đấy nó đến đây. Trong màn đêm, những tiếng gió lùa vào những tán cây tạo ra những âm thanh gai người. Những tiếng côn trùng ít nhái kêu râm ran càng tạo thêm cho không gian càng thêm cổ kính và ma quái. Cụ Thúc và Thúc vẫn đang ngồi đó mà chờ đợi. Điều mà họ mong cầu nhất bây giờ là thời khắc của thiên cẩu nhật thực rơi đúng vào thời điểm con Khương Thi đến đây. Và cụ Thúc tin chắc một điều rằng lão Thất Tôn sẽ không bao giờ biết kế hoạch hoàn hảo này của cụ Thúc. Nhưng không, cụ Thúc đã sai lầm khi nghĩ đến vấn đề đó. Cùng là đồng môn, hơn nữa còn là bậc tiền bối, cho nên những thứ mà cụ Thúc lập ra bây giờ đã không qua mắt được cái lão hắc đạo đó. Tại một nơi heo hút của nghĩa địa, trên bàn pháp, lão Thất Tôn lúc này mỉm cười, một nụ cười gian xảo mà nói: Định bày trò con nít này với ta sao? Ngươi vẫn chưa đủ đạo hạnh để vận dụng hết pháp trận này đâu. Thứ ngải của ta đâu? Hãy mau làm việc đi thôi. Nói xong, lão ta cất lên một tràng cười ma quái. Tại căn nhà của Túc, Hổ đã tỉnh lại. Đôi mắt của nó lại dấy lên những đường gân đỏ sọc, miệng thì cứ gầm gừ lên mấy tiếng la hét trong kinh dị. Rõ, thưa chủ nhân. Ánh đèn dầu của Thuận cũng đang dần dần yếu đi, vì hơi lạnh của sương cứ không ngừng thổi qua. Chỉ còn một đoạn không xa nữa thôi thì Thuận đã đặt chân được đến vị trí của ngôi mộ cổ đó. Hai bàn tay của Thuận khẽ run rẩy, tim đập mạnh. Mọi chuyện càng lúc càng đáng sợ. Hơn 11 giờ đêm, Thuần một mình với chiếc đèn dầu nơi gò đất ma quỷ. Và sắp tới đây, Thuần còn làm nên những cái chuyện đáng sợ hơn nữa. Đó chính là trấn lại ngôi mộ cổ đã đựng cái xác con Khương Thi lâu năm. Tới rồi, chính là ngôi mộ này. Thuần vừa dứt câu thì một giọng nói trầm đục khẽ vang lên trong đầu của Thuần. Còn phải mau chóng lập trận pháp đi. Tất cả phải làm một cách nhanh chóng và thời gian chúng ta không còn nhiều đâu. Thuần gật gù, sau đó bắt đầu làm pháp trận. Rồi lấy trong tay nải ra một hũ tro nhang có tẩm máu chó mực và mực tàu, rải đều thành một hình ngũ linh tựa như là một ngôi sao của thất tinh bắt đầu. Tiếp đến, dùng 5 lá bùa và 5 cái ly nhỏ đặt lên mỗi đỉnh của tam giác đó. Tiếp đến, Thuần cắm 5 hình nhân theo 5 đỉnh của hình sao, xong xuôi ngồi vào chính giữa của hình sao đó và đợi khi đúng thời điểm giao thoa. Khi tiếng quạ réo tiếng đầu tiên thì thời khắc tức sẽ điểm. Ngồi trong hình bình hành chính giữa ngôi sao, Thuần nhắm tịch mắt lại và chờ đợi. Ở phía cụ Thúc và Thúc lúc này cũng vậy, vẫn đang chờ đợi một thời khắc của thiên cẩu. Thứ ngải của ta, hãy mau giết chết bọn chúng và phá hủy trận pháp trẻ con đó cho ta. Cụ Thúc đang ngước mắt nhìn thì bỗng nhiên từ đằng bụi cây một cái bóng đen có đủ đầu mình tay chân nhảy dục ra. Túc bực miệng hét lên: Là thằng Hổ, hắn tới đây làm cái gì? Cựu thúc lúc này ra hiệu cho Tuất giữ im lặng. Cựu thúc khẽ nói: đừng lên tiếng, hãy quan sát để xem hắn muốn làm cái gì. Phá hủy trận pháp cho ta, phá hủy trận pháp cho ta. Rõ, thưa chủ nhân. Tuất lúc này hết giữ được bình tĩnh. Khi con hình nhân của cụ thúc cắm xuống hồi nãy đã bị hổ nhổ lên và xé dụng nát, tấm gương bát quái cũng bị hổ đập dở ra từng mảnh. Thật là khốn kiếp mà, anh ta muốn cái gì đây? Hai tay của Tuất lúc này siết chặt, hai hàm răng khẽ da vào nhau nghe ken két. Bất chợt Tuất đứng dậy, sau đó chạy đến nơi giữa pháp trận mà đấm thẳng vào mặt của hổ. Cú đấm khá mạnh làm cho hổ ngã lăn quay dưới đất. Ngay lúc này thì thời khắc giao thoa cũng đã điểm, ánh trăng đột nhiên trở nên đỏ sọc, nhưng trận pháp của cụ thúc bày ra đã bị phá vỡ. Nó cũng đồng nghĩa với việc cụ thúc đã thất bại. Thằng hổ lúc này cựa mình tỉnh dậy, nó dung cao rồi lao vào Tuất như một con thú hoang. Cụ thúc lúc này vẫn chưa hết ngỡ ngàng, lại là một lần sai. Nhưng sai lần này là lần sai chết người. Hơn nữa, nó sẽ không có thể nào cứu vãn được tình hình. Cụ thúc đã quên mất là tồn tại bên trong căn nhà của Tuất, hổ vẫn còn đang dính ngải. Nói đúng hơn là cụ thúc chưa thể phá được ngải đó. Nhìn lên ánh trăng tròn, cụ thúc nhìn Tuất mà gào lớn: Tuất, hãy chạy ra khỏi đây ngay đi, con cương thi đã tới đây rồi. Trời càng lúc càng sương mù dày đặc. Cái giá lạnh cộng với nỗi sợ hãi đang bao trùm xung quanh khiến cho Thuần rung lên cầm cập. Hai hàm răng liên tục va đập vào nhau. Bóng tối bao vây khiến ánh sáng của ngọn đèn dầu chỉ còn nhỏ nhoi như một đốm lửa sắp tàn. Thuần nín thở không dám cựa mình vì xung quanh nơi gò mã đang có vật gì đó khẽ chuyển động. Tiếng động đó phát ra ngày một rõ, kèm theo đó là những tiếng gió thổi vọng vào, những huyệt mộ tạo ra những âm thanh ai oán. Đang sợ hãi đến cùng cực thì đột nhiên từ trên phía đầu của ngôi mộ cổ, một con quạ đen không biết từ đâu bay đến và đậu vào một thanh cây vắt ngang, phát lên những tiếng kinh hãi. Thuần chờ đợi thời khắc này đã lâu. Đoạn Thuần mở mắt, hai tay bắt ấn, miệng đọc chú: Ngũ tinh trấn thải, quang chiếu huyền minh, cấp cấp như luật lệnh. Quả! Sau khi dứt mật chú thì những hình nhân ở năm góc cạnh của ngôi sao đột nhiên bốc cháy. Những cái ly hồi nãy đột nhiên chuyển động mạnh lên. Chưa hết, khi những thứ đó diễn ra xong thì ở bên dưới lòng đất, vong hồn của cái xác con cương thi thoát khỏi trấn yểm của lão thầy bùa kia đang chuyển động. Nắp áo quan bị lung lay và rung động không ngừng, kèm theo tiếng quạ tréo ngày một càng kinh dị hơn. Hai bàn tay của Thuần lúc này run rẩy, tim đập mạnh. Mọi chuyện càng lúc càng đáng sợ. Không gian bốn bề tối om, chỉ có một mình Thuần đang ngồi trong ngũ trận để mà đọc những câu thần chú khó hiểu. Thuần vừa đọc dứt câu thì đột nhiên Thuần nhớ lại lời của cụ thúc dặn: tuyệt đối khi đã vào pháp trận thì bên ngoài dù có bất cứ chuyện gì cũng không được chạy ra khỏi đó. Hãy nhắm mắt lại và tĩnh tâm, đợi khi nào con cương thi đến và nhảy vào trận pháp thì con hãy nhanh đọc câu cấp cấp như luật lệnh. Con đã nghe rõ chưa? Thuần nhanh chóng nhắm mắt lại. Những âm thanh ma quái xung quanh Thuần càng lúc càng nghe rõ hơn. Những tiếng cười xen lẫn với tiếng khóc của một cô gái cứ âm gian. Những câu nói rên rỉ, đau đớn, kèm theo đó là những tiếng gầm rú từ nơi huyệt mộ cổ. Đầu óc của Thuần rối tung vì quá sợ hãi. Cũng đúng thôi, vì đây là lần đầu tiên Thuần phải chứng kiến những cái chuyện kinh dị ma quái đến như thế này. Đột nhiên không biết từ đâu, một cơn gió lạnh khẽ thổi qua làm lạnh buốt tứ chi. Một giọng nói quen thuộc vang lên: anh ơi, cứu em đau quá. Ba ơi, ba cứu con, nó giết chết con rồi. Không, không, vợ con của tôi. Thuần lúc này loạn choạn ngồi không vững. Khi Thuần nhận ra hai giọng nói đó chính là của vợ con mình, Thuần định mở mắt đứng dậy chạy ra khỏi trận pháp, thì bỗng nhiên một giọng nói ma quỷ khẽ vang lên. Đừng, đừng bước ra bên ngoài. Thứ mà ngươi nghe được chỉ là hỗn âm do ma quỷ tạo ra mà thôi. Tất cả quỷ hồn ở đây đều do một trận pháp trấn yểm mà thành. Đừng nghe nữa, hãy giữ bình tĩnh lại đi. Gió càng lúc càng thổi mạnh. Con quạ đen hồi nãy cứ đang không ngừng réo lên những tiếng chứa đầy nỗi chết chóc. Cứ như thể là tiếng quạ đó đang kéo những vong hồn của những người chết ở tại khu nghĩa địa tập trung nơi Thuần. Thuần lúc này siết chặt tay, hai hàm răng cắn chặt làm cho môi sỉ máu. Thuần đang cố gắng giữ lại bình tĩnh để tránh những vong hồn ở bên ngoài quấy nhiễu trong khi đang chờ đợi. Và bây giờ đây, mặc định duy nhất trong tâm trí Thuần đó chính là vợ con của mình đã chết. Cụ Thúc và Thúc đang vật vã với cái xác không hồn của Hổ. Vì anh ta là thanh niên to khỏe nhất trong làng, thế cho nên vất vả và bầm dập lắm, Thúc và cụ Thúc mới trói được Hổ vào một gốc cây. Hai bên bãi vai của Thúc đang sớm máu bởi cú tấn công dồn dập vừa rồi của Hổ. Thúc nhìn cụ Thúc mà vội hỏi: Bây giờ vẫn còn kịp không Thúc? Thúc quay mau lập lại pháp trận đi. Cụ Thúc lắc đầu, sau đó nói: Trễ rồi, ta thua rồi. Con cương thi nó đã không đến đây. Thúc vội hỏi: Vậy nó có thể đi đâu được? Nó đi về hướng của nghĩa địa, và nơi đó chính là nơi của Thuần đang làm pháp trận. Đưa tay lên bấm bấm, cô Thúc mừng rỡ rồi nói: Đúng là may mắn, thời gian của chúng ta vẫn còn kịp. Chúng ta hãy mau chóng quay lại nghĩa địa của làng đi. Con cương thi cũng đang trên đường đến đó. Ngôi mộ của nó đã bị động, và linh hồn của nó đang gọi thể xác quay trở về trong nhu hồn đạo. Thời điểm thiên cấu nhật thực diễn ra 2 canh giờ, tức là 4 tiếng trên đồng hồ, mới chỉ trôi qua có 1 tiếng mà thôi. Mau, mau đến đó nhanh lên. Túc gật đầu, hai người khoác tay nải lên mà tức tốc đi một mạch đến nơi nghĩa địa, mong sao hợp mặt với Thuần đúng vào tâm điểm của thiên cẩu. Muốn phá đám ta sao? Ta sẽ cho hai người chết trước. Đi đến đi, thời khắc sinh tử của hai người sắp tới rồi đó. Kẻ dám đối nghịch với ta đều phải chết. Tiếng quạ vẫn réo lên. Đã trôi qua 1 canh giờ kể từ khi pháp trận được Thuần lập nên. Thuần đang vẫn ngồi đó mà nhắm mắt bất động. Một tay của Thuần cầm chắc thanh kiếm, tay còn lại ghi chặt vào lồng ngực. Không gian lúc này yên tĩnh đến đáng sợ. Những tiếng gió thổi, tiếng khóc than, tiếng cười nói hồi nãy đã biến đi đâu mất. Ngay khi con quạ đen cất tiếng kêu cuối cùng, Thuần mở mắt ra. Quả đúng như không gian của nó, cảnh vật lúc này đã im lìm. Riêng chỉ có nắp quan tài lúc này bật bung ra, không biết tại làm sao mà Thuần đứng bật dậy, cầm thanh kiếm trên tay nhẹ nhàng đi lại gần cái mộ. Đi được vài bước thì Thuần đã bước ra khỏi phạm vi của trận pháp. Nhưng khi vừa nhìn lên tấm gỗ ngọc am thì Thuần liền lạnh người, giật lùi lại vài bước. Phía bên trên đầu quan tài chính là cái xác của một con quạ đen. Mất khá lâu sau để lấy được bình tĩnh, Thuần khẽ đứng dậy, sau đó tiến lại nơi cái quan tài. Đặt chân lên chiếc nắp thì bất chợt Thuần nhận ra một điều: cái quan tài đang nằm bên dưới lòng đất, không có đáy. Nói đúng hơn là nơi này đã từng bị ai đó đào sâu xuống, và cái hố đó rất rộng, rộng đến nỗi hai người có thể chui qua lọt. Đang chăm chú nhìn thì bất giác bên tai Thuần nghe thấy một giọng nói ma quái phát ra, nhưng câu nói đó lại khiến cho Thuần lạnh toát mồ hôi, mặc dù nhiệt độ ở bên ngoài nghĩa địa lúc này rất lạnh. Hãy xuống bên dưới đi, lão ta đang ở dưới đó đó. Bất chợt, cơ thể của Thuần gồng lên, đôi mắt long lên những sợi gân đỏ sọc. Lá bùa trên người như đang dần dần ẩn vào bên trong người, rồi sau đó biến mất. Thuần nhận thấy mình không còn là mình nữa. Tuy đôi mắt của anh có thể nhìn thấy và bộ não của anh có thể phân tích là mình đang làm gì, nhưng cơ thể của anh lại là một người khác. Cứ như thể là có ai đó đang cầm tay và dẫn lối mau chóng nhảy xuống bên dưới ngôi mộ đó. Đặt chân lên cái mộ, Thuần cúi đầu nhìn sâu xuống bên dưới. Hầm mộ tối om, cây đèn dầu của Thuần rơi xuống đất, sau đó dội tắt. Nhưng khi vừa đưa ánh mắt nhìn, thì từ đằng sau lưng Thuần đang có một ma lực nào đó đẩy mạnh, làm cho Thuần rơi tuột xuống bên dưới cái hố sâu của đáy áo quan tài. Và ngay sau đó là một tiếng kêu thất thanh của Thuần. Cậu Thúc, cứu con! Về phần cụ Thúc và Túc, lúc này vừa đi vừa lẩm bẩm tính giờ, có lẽ là thời gian không chờ đợi họ. Đi mất khoảng nửa canh giờ thì cả hai đã đến được cổng của nghĩa địa. Vừa chạy mà Túc vừa nói với cụ Thúc: có khi nào cậu Thuần không có làm được hay không? Cụ Thúc vừa thở vừa nói trong hơi thở đứt quãng: không đâu, vì nếu Thuần nó thất bại thì hồi nãy con cương thi nó đã đến tìm chúng ta rồi. Và cũng rất có thể là lão ta biết kế hoạch của ta, cho nên sai hổ đến phá và bí mật cất giấu con cương thi nơi nào đó và phong bế quỷ khí nó lại, tránh sự xúc tác của trận đồ Long Quy và Thiên Cẩu Nhật Thực. Lúc này cũng đã gần 2 giờ sáng. Thuần và Cụ Thúc không nói gì thêm mà phăng phăng đi sâu vào trong nghĩa địa của làng. Nhưng đi được một đoạn thì Cụ Thúc bất chợt dừng lại đột ngột. Túc thì bị mất đà cho nên chạy thêm một đoạn nữa mới ngừng được. Nhìn Cụ Thúc đang cau mày, Túc vội hỏi: Cụ Thúc bị làm sao vậy? Cụ Thúc không đáp. Khuôn mặt Thúc bây giờ xe lại có chút biến sắc. Một giọng nói ma quái lập tức vang lên trong đầu Thúc: chết đi, chết đi, nhìn đằng sau lưng hai người đi, xem nó có là thứ gì. Cụ Thúc chưa kịp quay đầu lại đằng sau thì bất chợt Túc hét toáng lên: là nó, con cương thi! Thúc ơi, Thúc chạy đi! Lời nói của Túc như đã quá muộn. Con cương thi lúc này nhảy giọt lên, lao thẳng những móng vuốt sắc nhọn vào người của cụ Thúc. Cụ Thúc tránh ra! Nhanh như cắt, Túc nhảy chồm tới và đẩy người cụ Thúc đi. Cú đẩy khá mạnh, làm cho cụ Thúc ngã lăn quay xuống đất. Đầu của Thúc bị da đập vào một gốc cây đau đớn. Chưa kịp định thần lại thì những móng vuốt ấy lại một lần nữa quay đầu, kèm theo đó là một giọng nói đầy sự chết chóc: máu! Ta cần máu của hai người! Chết đi, cái lũ dám đối nghịch với ta! Túc! Cụ Thúc cứu con! Nó giết chết con! Cụ Thúc lúc này đưa mắt nhìn Túc đang bị con cương thi bóp cổ mà giật cao lên. Hai chân của Túc bị giật cao lên khỏi mặt đất. Khuôn mặt của Túc đỏ sọc lên do ngạt thở. Lưỡi của Túc càng lúc càng lè dài ra. Cụ Thúc vẫn chưa thể cử động sau cái cú ngã vừa rồi, vội lấy trong tay nải ra một tấm gương bát quái và thanh kim tiền kiếm. Cắn máu từ đầu tay của mình nhỏ vào tấm gương, hướng mặt kính của tấm gương về phía của một ngôi sao trong bát đậu tinh. Ánh sáng của một ngôi sao bỗng chiếu xuống và đập vào mặt kính của bát trạch. Kẻ xoay mạnh tấm gương chiếu thứ ánh sáng đó vào thanh kiếm tiền. Thúc đọc lớn: cấp cấp như lục lĩnh. Cầm thanh kiếm tiền trên tay, cụ Thúc quăng mạnh về phía con cương thi đang bóp cổ Thúc. Thanh kim tiền kiếm phát ra đạo quang đang theo trướng bay lao mạnh một đường đến con cương thi. Nhưng bỗng nhiên, nó vừa đụng vào được cánh tay thì thanh kiếm tiền dở dụng ra. Nhưng cú đâm đó lại có hiệu quả và làm cho con cương thi buông tay ra khỏi cổ của Túc. Nhưng nó lại chuyển hướng sang phía của cụ Thúc. Khi con cương thi chuẩn bị lao đến, thì Thúc đã hất một lọ nước gì đó có mùi khai khai từ nước tiểu vào mặt con cương thi, làm cho nó té văng ngược ra xa. Ngay khi con cương thi vẫn còn đang gào thét, thì Túc cũng nhân cơ hội đó phản công. Quơ dội một khúc cổ, Túc đập tới tấp lên cơ thể nhão nhoẹt, làm cho những mảng thịt bị dở dụng văng ra. Những mảnh thịt thối lồi cả xương ra bên ngoài. Túc càng đập thì càng hăng máu gà, quăng khúc gỗ sang một bên. Túc dùng tay đập mạnh vào mặt của nó. Bao nhiêu sợ hãi của Túc lúc này đã biến thành nỗi hận thù. Nỗi hận khi nó đã giết chết những người thân yêu nhất của Túc trong cái làng này. Nhưng khi Túc đấm mạnh cái thứ ba, thì đột nhiên Túc dừng lại. Khi nhìn thấy đôi mắt của con cương thi đang dần dần đỏ lên, hai hàm răng sắc nhọn của nó đang nhe ra. Túc không kịp nháy mắt, thì cánh tay con cương thi quơ mạnh làm cho Túc lộn mấy vòng, lưng đập mạnh vào một gốc cây to rồi ngã lăn quay. Nhìn của Thúc lúc này vẫn đang ngồi đó mà không hề nói gì. Hơn nữa, khi mọi sự tấn công của con cương thi đều đổ dồn về phía cụ Thúc, Túc sợ hãi hét lên. Cụ Thúc, cẩn thận! Tiếng hét của Túc dường như đã quá muộn. Với tốc độ di chuyển của con cương thi, nó lao mạnh về phía của cụ Thúc như tên bay. Hai cánh tay của nó bấu chặt lên hai bả vai, nhìn ánh mắt đỏ ngầu cùng với sắc mắt của nó, đang nhìn cụ Thúc như muốn ăn tươi nuốt sống. Phần vai của cụ Thúc máu rỉ ra do những cái móng sắc nhọn đó đã đâm sâu vào thịt. Nhưng khuôn mặt của Thúc bây giờ vẫn điềm tĩnh, đôi mắt nhắm nghiền, cứ như thể là ông đang cố gắng là một thứ bùa chú gì đó. Túc chỉ biết đưa mắt nhìn chứ không làm gì được hơn. Và có lẽ sau cú đánh vừa rồi của nó đã làm cho một khúc xương bên sườn của Túc bị gãy. Túc đưa hai tay cào thật mạnh xuống nền đất nhão nhoẹt, miệng gào lớn. Cụ Thúc! Ông bị sao vậy? Chạy đi! Con cương thi cũng còn khá đau đớn. Những mảnh thịt trên mặt của nó cứ liên tiếp lở ra rồi rơi xuống đất. Rất có thể là cái thứ nước mà cô Thúc vừa mới tung ra chính là nước tiểu đồng tử. Thứ nước mà khiến cho ma quỷ cũng như là cương thi rất sợ hãi. Do đó, cơ thể đang bị tổn thương cộng với hiện tượng thiên cẩu dẫn đến quỷ khí của con cương thi bị giảm đi. Mặc cho tiếng la hét của Túc, Thúc vẫn ngồi im đó, mặc cho những móng vuốt đâm vào mình. Túc lúc này gắng gượng bò đến cụ Thúc. Nhưng khi Túc vừa đến gần, thì một ma lực nào đó đẩy Túc văng ra xa. Cơ thể Túc lúc này mềm nhũn, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất đi. Cụ Thúc không nói gì, hai tay đang đưa lên bắt ấn. Đôi mắt của Thúc chảy hai dòng máu đỏ tươi. Bất chợt, Thúc mở mắt nhìn thẳng về phía con cương thi mà thốt một câu nói lạnh lùng. Đã đến giờ rồi, sư Thúc, người thua rồi. Hai tay của Thúc đưa lên ngang đầu, nhanh tay xoay một vòng có hai cực đạo. Khi vừa xoay xong, thì từ trên cao bỗng nhiên chiếu xuống bảy luồng ánh sáng tượng trưng cho bắt đầu. Bắt quả lệnh, thiên không vũ khúc, cấp cấp như lực lệnh, ấn! Thúc vừa đọc xong câu chú, thì một ánh kim quang phát sáng bắn thẳng vào người của con cương thi. Con cương thi lúc này bị đạo kim quang bắn trúng, nó gào thét dữ dội. Những mảng thịt trên người bị cháy đen rồi rơi xuống đất, để lộ ra những mảng xương đen xị. Đôi mắt của nó đỏ lòm, cái lưỡi lè dài đầy kinh hãi. Nhưng rồi tất cả đã kết thúc. Đạo kim quang đã biến mất. Hơi thở rất yếu, chỉ đủ để gào lên một câu nói trong nước mắt của tuyệt vọng. Ta thua rồi, ta thật sự thua rồi. Cụ Thúc bị một bàn tay của con cương thi xốc lên, sau đó cắn thật mạnh vào cổ. Miệng của cụ Thúc lúc này ọc ra những dòng máu đỏ tươi. Đôi mắt trợn trắng và đồng tử đã trồi ngược lên cao, sau đó hoàn toàn biến mất. Tại một nơi khác, nằm sâu bên trong phạm vi của nghĩa địa, Thuần vẫn chưa biết tại sao mình lại bị rơi xuống bên dưới huyệt mộ này. Không gian nơi đây khá chật hẹp, giả lại còn rất tối. Bên cạnh Thuần lúc này có một ngã rẽ, và dường như có một con đường hầm dẫn đến một nơi nào đó. Thuần cầm chắc trên tay thanh kiếm mà cụ thúc đã đưa. Dường như là nơi đây rất khác với bên trên. Tuy nói là nghĩa địa, nhưng tại sao tận sâu bên dưới nguyệt mộ này lại được làm bằng đá? Không khí nơi đây rất lạnh, thậm chí nó còn lạnh hơn so với sương đêm ở bên ngoài nghĩa địa. Thuần lê đôi chân tiến thẳng về phía trước như vô định, chẳng khác gì một kẻ mù đi trong đêm tối. Mọi thứ bây giờ đối với Thuần toàn là một màu đen tĩnh mịch. Đi được một đoạn thì hai bên tai Thuần bỗng nghe một giọng nói: "Chết đi, những kẻ dám đối nghịch với ta, bùa thuật của ta, bây giờ hãy giết chết cái lão già kia đi." Nghe đến đây thì bỗng nhiên Thuần giật bắn mình. Trong đầu của Thuần nghĩ đến giấc mơ của hai đêm vừa rồi. Chậm chậm tiến đi lên phía trước mấy bước. Trước mắt của mình là một người đang mặc một đạo bào màu đen. Thêm nữa, bên cạnh ông ta là một cái bàn trận cùng với cây đèn cầy đang phát sáng. Đôi mắt của lão lúc này nhắm nghiền, miệng hét lớn: "Hắn chết rồi! Người được gọi là Cửu Thúc đã chết!" Vừa nói, ông ta vừa cười lên trong điên dại. Nhưng Thuần thì lại khác. Bỗng nhiên đôi mắt của Thuần chảy ra hai dòng huyết lệ. Tay nắm chặt thanh kiếm, vừa định bước ra thì bên tai Thuần nghe thấy một giọng nói khác: "Cửu Thúc, ông ta đã chết." Thuần buộc miệng hét lớn: "Không!" Nỗi thù hận của Thuần như được đưa lên cao. Đôi mắt của Thuần lúc này đỏ sọc, cầm trên tay thanh kiếm. Thuần mạnh dạn bước thẳng ra bên ngoài. Nhìn Thuần lúc này không khác gì là một con thú hoang khi bị nhốt vào lồng. Nỗi hận khi nhìn vợ con mình đã chết, và bây giờ người mà luôn bảo vệ và chia sẻ với mình, đó là cụ thúc, cũng đã bị thứ bùa ngải đó ám sát. Cầm thanh kiếm trên tay, Thuần chạy thật nhanh đến cái nơi bàn phép của lão Thuần Tôn mà chặt thật mạnh xuống vào đầu. Hai đôi mắt của lão ta đang mở trừng khi thấy Thuần, nhưng hắn chưa kịp né thì lão đã cảm nhận được lưỡi kiếm đã xuyên qua phần cổ của mình. Cái đầu của lão ta lúc này lăn lông lóc đến cái chân bàn pháp. Phần cổ của lão bắn ra toàn là máu tươi, máu dính khắp người của Thuần. Chưa dừng lại ở đó, thanh kiếm mà cụ thúc đưa cho Thuần lại tiếp tục giơ cao, gỗ thật mạnh nhiều nhát vào cái đầu con xác đó, khiến cho phần đầu bị chém nhão nhẹt thật là kinh dị. Buông thanh kiếm xuống, Thuần ôm đầu gào thét trong điên dại: "Trả mạng họ lại đây! Tại sao ngươi lại làm vậy? Trả vợ con lại cho ta, đồ súc sinh, cầm thú!" Đột nhiên, Thuần cầm cái đầu của lão Thúc Tôn rồi đập thật mạnh vào vách đá. Cái đầu khi đập trúng vào vách bị dở tung ra, theo vách chém, cả phần óc bắn ra bên ngoài. Tâm trí của Thuần lúc này bị đảo lộn. Thuần biến thành một kẻ điên mà không ngừng cắn xé lên phần xác không đầu kia. Những mảng thịt, những phần nội tạng bị Thuần cắn đến nhão nhẹt. Máu loang lổ khắp cả một vùng. Cầm trên tay trái tim, Thuần lập tức đưa lên miệng mà nhai nhồm nhòm. Đoạn ngẩng mặt lên trời, Thuần thét lên trong điên dại: "Trả mạng họ lại đây! Trả lại đây cho tôi!" Tiếng gào thét xé tan màn đêm vô tận. Một nỗi buồn, một nỗi hận phủ kín cả hầm mộ. Đột nhiên, bên tai của Thuần nghe một giọng nói gần gũi quen thuộc mà Thuần đã nghe mãi suốt những ngày gian khổ vừa qua: "Con làm tốt lắm. Ta đã chết, linh hồn của ta đang ở đây và chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Sinh khí trong ngôi làng này sẽ được lập lại, và ta cũng đã làm tròn trách nhiệm của một người đạo sĩ." Thuần ngước mặt lên nhìn vào một khoảng không trong tăm tối dưới đáy hầm mộ. Đôi mắt Thuần hằn lên một tia hy vọng. Thuần mừng rỡ: Là Cửu Thúc? Là Thúc sao?" "Chính là ta. Con làm tốt lắm. Con đã giết chết được hắn ngay khi hắn đang thi triển dịch hồn ta đã chết. Nhưng sự hy sinh của ta không có uổng phí. Hơn nữa, sự hy sinh là cách cuối cùng để con giết được hắn, bằng cách dụ hắn thi triển dịch hồn sau thiên cẩu. Chính vì thế, con mới dễ dàng giết được lão tà đạo đó. Con yên tâm đi, chuyện gì đến sẽ đến. Thuần gào lên khóc lóc. Cửu thúc, thúc nói vậy là thúc thật sự đã chết rồi hay sao? Không, con không muốn như vậy. Giọng nói trầm đục yếu ớt của cụ thúc lại tiếp tục vang lên, và đó là câu nói cuối cùng mà Thuần nghe được. Con hãy nhắm mắt lại đi, bây giờ ta sẽ đưa con rời khỏi nơi này. Sáu giờ sáng, những người dân trong làng đang tập trung rất đông tại khu Gò Mã. Lý do mà họ có mặt ở nơi đây là vì sáng sớm đã có người lên rừng đốn củi và phát hiện ra ba cái xác nằm chết tại nơi này. Sợ hãi quá cho nên ông ta gấp rút quay trở về làng để báo tin. Một cái xác với những mảng thịt nhão nhuyệt kinh dị của con cương thi và hai cái xác còn lại chính là cái xác của cụ Thúc và Túc. Những đám đông xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Là cụ Thúc đi mà, tại sao ông ta lại chết ở đây chứ? Còn cậu Túc nữa, mà cái xác còn lại là của ai mà nhìn ghê vậy? Chắc là ma quỷ gì đó rồi. Ông còn thấy mấy ngày hôm nay trong làng mình có rất nhiều người chết hay sao? Từ cô Bá cho đến vợ con chị Hà. Cái xác kinh dị đó chắc là ma rồi. Không lẽ đêm qua cụ Thúc đã tự chiến với họ hay sao? Vậy cụ Thúc đêm qua đã cứu dân làng của mình rồi. Ông ta đạo sĩ mà. Đúng rồi đó, là cụ Thúc đêm qua đã cứu mọi người chúng ta thoát khỏi ma quỷ này đó. Họ đang bàn tán thì bất chợt từ phía đằng sau đám đông, một người thanh niên với cơ thể toàn là máu đang chạy tới. Trên tay anh ấy còn cầm một thanh kiếm. Nghe thấy tiếng gọi, những người hiếu kỳ lập tức quay đầu nhìn lại. Sau khi nhìn thì tất cả mọi người đều sợ hãi mà thét lên. Là cậu Thuần. Thuần không nói gì mà chạy một mạch đến nơi cái xác của cụ Thúc. Đặt thanh kiếm xuống, Thuần tròn hai tay ôm người cụ Thúc vào lòng. Nước mắt của Thuần lúc này khẽ rơi vào má của cụ Thúc. Thuần chậm rãi nói. Tất cả đã xong rồi, Thúc không cần phải lo nữa đâu. Cụ Thúc, Thúc hãy an nghỉ đi. Đoạn Thuần định đưa tay xốc cụ Thúc ngồi dậy thì bất chợt Thuần đụng phải một vật gì đó. Đưa tay lên, Thuần lấy trong tay áo của cụ Thúc ra một tờ giấy. Nhìn những dòng chữ nguệt ngoạc của Thúc mà Thuần chảy nước mắt. Trong bức thư, cụ Thúc có ghi: trước khi chết, vì sư linh mục còn có một đệ tử tốt để mà an táng cho thầy. Con cũng mong như vậy. Điều con mong nhất bây giờ là sau khi con chết đi, cũng sẽ có người nối nghiệp con mà tiếp tục hành đạo, truyền bá tinh thông Mao Sơn phái cho đến hậu bối. Nhưng chắc có lẽ sẽ không đâu. Vì con quá vô dụng nên không ai chịu nối nghiệp con. Tất cả những bí quyết học đạo Mao Sơn Tông mà thầy đã chỉ dạy cho con đều ghi chép lại và để trước bàn đạo thờ thầy. Mong là khi con chết đi, vẫn có người hữu duyên đọc được nó và nối nghiệp con, hoàn thiện cứu người, dùng tâm độ qua nhân duyên cho đến muôn đời. Thuần đọc đến đây thì xếp tờ giấy lại. Đưa tay Thuần giúp mặt cụ Thúc ba cái rồi nói: Thúc ơi, chúng ta gặp nhau đã là duyên rồi. Con cũng sẽ giữ mãi mãi mối duyên này, bằng cách con sẽ học hết những bí thuật mà thầy đã ghi chép lại, dùng chính những thuật đó mà hoàn thiện cứu người giống như là cụ Thúc. Thúc an nghỉ đi. Hai tay của Thuần ôm chặt lấy thi thể của cụ Thúc mà đứng dậy. Khiêng cái xác của Thúc trên tay, Thuần chậm chậm đi ra khỏi đám đông và tìm một nguyệt mộ an táng cho Thúc. Nhìn cảnh tượng đó, Ai cũng rưng rưng nước mắt trước sự hy sinh quá cao cả này. Tất cả họ đều nhìn nhau mà đồng thanh nói một câu trong nước mắt. Cảm ơn lão già đóng quan tài. Dân làng này biết ơn ông lắm đó, cụ thúc. Một tuần sau đó, tại một cánh đồng toàn là hoa cỏ lau, Thuần và Túc lúc này đang đứng trước ngôi mộ được khắc trên bia với hai chữ là cửu thúc. Túc lúc này cũng đã tỉnh lại sau cú chấn thương đêm hôm đó. Nhìn Thuần, Túc buồn bã nói: anh định đi thiệt sao? Thuần cắm cây nhang xuống bát hương trước mộ của cửu thúc rồi đáp: đúng như vậy. Tuy tôi vẫn chưa biết thế nào là đạo thuật, nhưng tôi sẽ học từ cuốn Mao Sơn Trấn Phái của cụ thúc ghi chép lại. Tôi bây giờ cũng không còn gì để mà lưu luyến nữa. Vợ con tôi thì đã chết. Tôi cũng phải xa ngôi làng này và làm theo di nguyện của thúc ấy. Nhưng cậu định đi đâu? Tôi đi kiếm một chữ duyên, dùng tất cả những đạo pháp của Mao Sơn để hành thiện giúp đời. Cuộc đời của tôi bây giờ cũng giống như là một áng mây ở trên cao kia, dân du vô định. Trong cuộc hành trình này, nếu như tôi vẫn còn sống, tôi sẽ quay về ngôi làng này. Túc buồn bã không đáp, vì có níu kéo một người đã muốn ra đi thì cũng không thể được. Cả hai quỳ mọp xuống trước ngôi mộ của cụ thúc lạy ba lạy, rồi đứng dậy. Thuần liền nói: tôi đi đây, cậu ở lại giữ gìn sức khỏe. Nói xong, Thuần toan quay lưng bước đi về phía trước. Nơi mà Thuần đến không biết là nơi đâu, nhưng Thuần tin chắc rằng những thứ Thuần đang làm và sẽ làm đều là những chân nguyên tốt. Nhìn bóng dáng của bạn mình đang khuất dần mà Túc chậm rãi lắc đầu, nghẹn ngào. Nhưng bỗng nhiên Túc kêu lớn: Thuần ơi, chờ tôi với! Quý vị và các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thiên Thi Thuật, tác giả Minh Khôi. Đến đây, Lâm Phương chân thành cảm ơn tác giả và quý vị thính giả rất nhiều. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.